Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, bóp chết. Ngưu Thanh Sơn thanh âm không ngừng tại vạn linh trong dãy núi quanh quẩn, truyền vào trong tai của mỗi người. Lâm Thiên tầm mắt không khỏi nhìn xuống đi, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: "Muốn vì nhi tử kia của ngươi báo thù, cứ tới chính là." Lúc này, Ngưu Thanh Sơn mới tính phát hiện Lâm Thiên tồn tại. "Ngươi chính là Lâm Thiên?" Ngưu Thanh Sơn nhìn đứng ở 8000 trên bậc thiếu niên áo trắng, tầm mắt ngưng lại, làm sao cũng không nghĩ tới, cái này giết hắn nhi tử ra hỏa, thiên phú mạnh như vậy, vậy mà leo lên 8000 giai vạn linh đạo thang, đây chính là có thánh hiền tư thái mới có thể bước vào độ cao a. Bất quá, điều này cũng làm cho Ngưu Thanh Sơn trong mắt sát ý càng thêm nồng nặc, dạng này thiên phú kẻ địch như là không thể bóp chết, tương lai tuyệt đối sẽ là một trận tai họa ngập đầu, chính mình xuống tới nhận lấy cái chết. Này vạn linh đạo thang mở ra thời gian cũng chỉ có 3 ngày, ngươi coi như ở phía trên cũng không tránh được mấy ngày. Ngưu Thanh Sơn dùng cái kia đối chân nhân bảo khí chỉ Lâm Thiên, vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Thiên nhịn không được suy cười rộ lên. Ta lúc nào nói qua ta muốn né? Hắn nhìn xem Ngưu Thanh Sơn, lắc đầu, sau đó tại mọi người cái kia khó có thể tin dưới ánh mắt, mấy cái thả người, vậy mà thật theo cái kia vạn linh đạo thang bên trên nhảy xuống tới. Một màn này rơi trong mắt của mọi người, tất cả mọi người cảm thấy Lâm Thiên điên rồi. Người ta Ngưu Thanh Sơn nói thế nào cũng là đường đường bát phẩm hoàng giả, hiện tại lại có chân nhân bảo khí nơi tay, mà lại phía dưới còn có một đám đang ở nhìn chằm chằm, hận không thể đem Lâm Thiên rút gân lột ra thiên linh tộc cường giả. Mà Lâm Thiên bên này mạnh nhất cũng bất quá chỉ là một đầu nhị phẩm tả hữu yêu hoàng thôi, hắn tiếp tục như vậy, bất tử muốn chết lại là cái gì? Hắn đây cũng là bị buộc cùng đường mạt lộ, không đi xuống, đợi ở chỗ này, đợi cho trên núi đạo vận tán đi, tất cả mọi người sẽ bị gạt bỏ xuống núi, đến lúc đó hắn vẫn là muốn đối mặt, cho nên chẳng thà hiện đang thẳng thắn một điểm, nương tựa theo cái kia chim bằng, hắn có lẽ vẫn là có chạy đi cơ hội. Có người lắc đầu, tại phân tích Lâm Thiên ý đồ, nhiều người hơn lại là đang cười lạnh, đây chính là một cái lên trời ra hỏa a, nếu như có thể sớm bóp chết như vậy, bọn hắn thiên linh giới tương lai liền muốn ít bên trên một cái cường giả tuyệt thế. Này đối với bọn hắn bất luận cái gì người mà nói đều là một kiện vui tay vui mắt sự tình, dù sao Lâm Thiên cũng không phải bọn hắn tông phái đệ tử, ai cũng không hy vọng chính mình thiên kiêu trên đầu thủy chung bị một người cho gắt gao ngăn chặn. Chỉ là trở ngại Lâm Thiên bối cảnh rất nhiều, trong lòng người coi như muốn đem hắn trừ cho sướng cũng không dám tùy tiện động thủ, nhưng bây giờ không đồng dạng, có Ngưu Thanh Sơn như thế cái trẻ con miệng còn hôi sữa ở phía trước, bọn hắn cái gì đều không cần làm liền có thể nhìn xem Lâm Thiên bị sinh sinh bóp chết tại đây bên trong. Mọi người mắt không chớp nhìn xem Lâm Thiên nhảy đến ngàn giai về sau, từng bước một đi xuống. Tại trong lúc này, các tộc tu sĩ dồn dập cho hắn nhường ra một con đường. Công tử, Tiểu Hắc bay đến Lâm Thiên bên người, Lâm Thiên hướng nó gật đầu, sau đó tiếp tục đi xuống. Một lát, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Lâm Thiên đi tới dưới núi, ra vạn linh đạo thang, thật là can đảm. Ngưu Thanh Sơn thấy cảnh này, nhịn không được cười quái dị một tiếng, bên người hoàng giả cùng vương giả trong nháy mắt toàn bộ hướng Lâm Thiên vây lại. Đúng lúc này, trên núi Phong Thanh Nhi đột nhiên mở miệng, thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến xuống tới: "Lâm Thiên, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập ta vạn linh thành, ta Vạn Linh Thành có thể hộ ngươi an nguy. Nghe nói như thế, mọi người đầu tiên là sững sờ, chợt liền hiểu rõ ra, này là muốn lôi kéo Lâm Thiên A. Ánh mắt mọi người lóe lên một cái, hoàn toàn chính xác, giống như vậy có thể lên trời thiên tài, nếu là có thể lôi kéo, đối với người nào mà nói, đều tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Thế là, có ý tưởng người, dồn dập mở miệng, đầu tiên là một vị đạo lâm thành cường giả. Hắn nhìn xem Lâm Thiên, hiền hòa cười nói, Lâm Thiên, ngươi như nguyện ý vào ta đạo lâm thành, ta đạo lâm thành, cũng có thể hộ ngươi an nguy. Ngay sau đó, một tòa khác cổ thành thế lực cường giả, cũng lần lượt mời, đều không ngoại lệ, này chút mở miệng người, tất cả đều là bối cảnh thao thiên, là thiên linh giới đế thống thế lực, mà những người khác mặc dù cũng muốn mở miệng, thế nhưng xem xét cách đó không xa, Kỳ Lân Thánh Tử đầu, lại không khỏi lời vừa ra đến khóe miệng, cho sinh sinh nuốt trở vào, bởi vì, tại thiên linh giới bên trong, cũng không phải người nào, cũng dám bốc lên đắc tội Kỳ Lân Thánh tộc nguy hiểm. Đem Lâm Thiên nhận lấy, nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Ngưu Thanh Sơn vẻ mặt có chút âm trầm. Chư vị, các ngươi này là ý gì? Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng. Chỉ Lâm Thiên, cắn răng nói, kẻ này chính là con ta kẻ thù. Các ngươi lại muốn bảo vệ hắn. Đây là tại làm ta Ngưu Ưng Sơn không người sao? Nghe nói như thế, trong mắt mọi người lóe lên một tia khinh thường. Bọn hắn tại mở miệng mời Lâm Thiên thời điểm, liền đắc tội Kỳ Lân Thánh tộc chuẩn bị đều làm xong. Hắn Ngưu Ưng Sơn tuy mạnh, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Kỳ Lân Thánh tộc hay sao? Nhìn thấy mọi người không để ý tới chính mình, Ngưu Thanh Sơn vẻ mặt lập tức khó xem tới cực điểm. Lúc này, thiên linh tộc cường giả cũng mở miệng nói chuyện, không muốn nhìn xem Lâm Thiên sống sót, hướng mọi người tạo áp lực nói, kẻ này chính là ta thiên linh tộc đại thù, các ngươi là khẳng định muốn cùng ta thiên linh tộc là địch sao? Có thể là, mọi người nghe vậy, nhưng không có lên tiếng, mà là đem tầm mắt nhìn về phía Lâm Thiên, bởi vì quyền lựa chọn tại tay hắn lên, nếu là Lâm Thiên nguyện ý gia nhập bọn hắn tự nhiên nguyện ý giúp trợ Lâm Thiên, đứng vững đến từ thiên linh tộc áp lực, cần phải là Lâm Thiên không muốn, như vậy thật xin lỗi, người như hắn vẫn phải chết tương đối tốt, mọi người ở đây đều coi là Lâm Thiên chọn một cái thế lực gia nhập. Dù cho chỉ là tạm thời gia nhập thời điểm, Lâm Thiên lắc đầu, cự tuyệt bọn hắn lôi kéo. Rất xin lỗi, ta không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Nghe nói như thế, đạo Lâm thành cường giả, có chút tiếc hận than nhẹ một tiếng. Ai, đạo bậc thang phía trên Phong Thanh Nhi cũng là lắc đầu. Cảm thấy Lâm Thiên dạng này người, chết ở chỗ này thì thật sự là quá đáng tiếc. Chỉ là, Lâm Thiên không muốn gia nhập bọn hắn tự nhiên cũng mất trợ giúp lý do của hắn. Đối với cái này, thiên linh tộc cường giả, tự nhiên là đáp lại cười lạnh, nhìn xem Lâm Thiên, không khỏi nói, tự tìm đường chết, vốn cho là, hôm nay có thể muốn tay không mà về Ngưu Thanh Sơn. Cũng là sững sờ, không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà lại cự tuyệt các thế lực lớn mời. Chợt không khỏi nở nụ cười lạnh, đây là thiên đường có đường, ngươi không đi à? Ngưu Thanh Sơn ánh mắt băng lãnh, trong tay vậy đối sừng châu, lập tức ô quang sáng choang, bộc phát ra uy thế kinh khủng, không định còn như vậy mang xuống, sợ hãi đêm dài lắm mộng, chuẩn bị trực tiếp động thủ, tuyệt sát Lâm Thiên, nhưng lại tại hắn muốn xuất thủ một khắc này. Lâm Thiên sau lưng Vạn Linh Đảo Sơn bên trên, vô tận đảo vận, đột ngột hội tụ tới. Một màn này, nhường Ngưu Thanh Sơn động tác một trầu. Ngay sau đó, cái kia đạm kim sắc quang mang, tựa như sông nhỏ, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, toàn bộ tràn vào Lâm Thiên trong cơ thể. Trong nháy mắt đó, Lâm Thiên trong tay Thiên Thần kiếm kịch liệt run rẩy lên. Sau một khắc, một cỗ chân chính chân nhân oai đột ngột bộc phát ra, làm cho chúng nhân kinh thất sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?